Chương 179, Mộc Khả Quan. Trở lại phòng ngủ, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến vào nguyên không gian bên trong. Hắn đầu tiên là nắm quá cái kia bẹp bầu rượu nhỏ, mở ra nắp bình lại rầm rầm địa uống vào mấy ngụm cánh hoa dung dịch. Hậu vệ vẫn còn có chút ẩn ẩn làm đau, Hạ Nhược Phi cảm giác trên phi cơ uống mấy cái cánh hoa dung dịch dược hiệu khả năng có chút không quá đủ. Cho tới sau não vết thương cùng trên người cái khác chảy ra đã sớm khỏi hẳn, vừa nãy vào nhà thời điểm Hạ Nhược Phi liền thuận lợi đem đầu trên băng vải kéo xuống đến ném vào thùng rác. Bởi vậy QNZ có thể thấy được Hạ Nhược Phi hậu vệ thương thế kỳ thực là vô cùng nghiêm trọng, nếu như hắn không phải có kỳ hoa cánh hoa, e sợ đến ở trên giường bệnh nằm rất lâu, thậm chí còn sẽ lưu lại di chứng về sau. Hạ Nhược Phi ở trong không gian đều là phòng một chu tờ cánh hoa dung dịch, cái này nồng độ không tính quá lớn, một mảnh kỳ hoa cánh hoa đoái vài thằng không gian đầm nước, bình thường hắn đi và ho, tí nhờ cơ cũng sẽ cho kim ti nam. Nhân tham chờ quý giá thu hoạch dội không ít cánh hoa dung dịch, bao quát hồng lòng cá hai cái ngư đường, mỗi lần đi và ho Hạ Nhược Phi đều sẽ giọt vài giọt đi vào. Hắn cơ cơ bầu rượu nhỏ, cảm giác không còn lại nhiều thiếu, liền đi tới chứa đựng này loại thấp nồng độ cánh hoa dung dịch sửa lại hồng trước, lại quán tràn đầy một bầu rượu, đắp kín nắm ấm chi sau cẩn thận mà để ở một bên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Nhược Phi bắt đầu ở trong không gian dò xét. Hắn trước hết đi tới cái kia cây không có tên thực vật trước, khoảng cách lần trước đi va ho vừa vặn lại qua 3 ngày, năm mảnh kỳ hoa cánh hoa một lần nữa mọc ra, bất quá nhưng không có lại mọc ra trái cây đến. Hạ Nhược Phi hơi có chút thất vọng, bây giờ nhìn lại có hai loại khả năng tính. Số 1, cái kia trái cây sinh trưởng chu kỳ so với cánh hoa trưởng, còn muốn đơ ý thêm một đoạn tháng ngày. Thứ hai, trái cây căn bản là không thể lặp lại sinh trưởng, cũng chỉ có lần trước cái kia một viên. Mặc kệ là cái nào một khả năng tính, Hạ Nhược Phi bây giờ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi cùng quan sát. Hay là lần sau không gian tiến hóa thời điểm sẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Hạ Nhược Phi dùng cái kẹp đem mới mọc ra 5 mảnh kỳ hoa cánh hoa hái xuống, cẩn thận mà gửi ở giữ tươi trong hộp. Không có tên thực vật không ngừng mọc ra mới kỳ hoa cánh hoa đến, mà chúng nó QNZ không ngừng bị tiêu hao, trồng trọt. Chữa bệnh cùng với Hạ Nhược Phi chính mình hấp thu chờ chút hiện tại giữ tươi bên trong hộp còn có 17 mảnh kỳ hoa cánh hoa, có chúng nó, Hạ Nhược Phi liền có niềm tin. Lần này đi thân thành, đã có 2-3 ngày không có hấp thu kỳ hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lâm thời quyết định ngày hôm nay hấp thu một mảnh kỳ hoa cánh hoa. Hắn dùng cái kẹp gấp một mảnh màu xanh lục cánh hoa đi ra, trực tiếp dán sát trên mu bàn tay của chính mình. Cánh hoa trong nháy mắt bị hấp thu tiến vào trong cơ thể. Cái kia quen thuộc nhiệt lưu ở tiểu bụng đan điền sản sinh, sau đó rất nhanh địa phát tán đến toàn thân bên trong. Hạ Nhược Phi đang chậm chậm khôi phục eo thương, QNZ lấy tốc độ cực nhanh ở khỏi hẳn. Nhiều lắm cũng chính là khoảng một phút, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được chính mình hết thể thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn, thoát khỏi quá nhiều hắn 2-3 tiếng eo thương. Hạ Nhược Phi có một loại cả người ung dung cảm giác, đi lại đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, mỗi lần hấp thu xong kỳ hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi cùng linh đồ không gian tâm linh liên hệ cũng sẽ chặt chẽ mấy phần, tuy rằng cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng tích thiểu thành đa QNZ là tương đương khả quan. Cho tới tố chất thân thể cường hóa, càng là không cần phải nói. Hiện tại liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng không biết chính mình thể năng cường hãn bao nhiêu, lần trước ở phòng tập thể hình chạy bộ tình huống liền có thể thấy được chút ít. Hạ Nhược Phi phỏng đoán cẩn thận, nếu như hiện tại hắn tham gia nữa bộ đội 10 km phụ trọng vũ trang Việt dã, tuyệt đối có thể ung dung nắm lấy số một tên, liền ngay cả Lang Vương Quách Chiến đều không biết là đối thủ của hắn. Eo thương khôi phục chi sau, Hạ Nhược Phi trước tiên đi quản lý một hồi đất trồng rau. Hiện tại đất trồng rau quy mô đã thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ cần bảo đảm hai nhà ăn uống xí nghiệp mỗi ngày cần thiết liền có thể. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ nhanh nhẹn địa thu thập xong, nên thu hoạch, nên gieo gieo, những chuyện này hắn cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi tới chăn nuôi hồng long cá ngư đường. Hai cái lớn hồng long cá màu sắc càng nồng nặc, không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là đỉnh cấp đỏ như máu rồng. Mà tiểu hồng rồng cá môn cu nở dê rõ ràng trường lớn hơn rất nhiều. Lần trước Hạ Nhược Phi ở cá nhỏ đường bên này còn để lại 20 vị trái phải tiểu hồng rồng cá, bây giờ nhìn lên cũng đã có chút chen chúc. Liên Hạ Nhược Phi thẳng thắn để tâm niệm khống chế lại hồng long cá, sau đó phân mấy lần cẩn thận mà đem chúng nó toàn bộ chuyển đến lần trước mới đào cá lớn đường bên trong, bên này không gian đủ rất rộng rãi. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với hai cái lớn hồng long cá là càng xem càng yêu thích, hắn quyết định hai ngày nữa rảnh rỗi đi đính làm cái cá lớn vậy, đem chúng nó đều mang tơ y ngoại giới đi nuôi. Vừa đến là vì mình có thể thường thường thưởng thức, thứ hai QNZ là này nguyên không gian tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, tuy rằng hồng long cá tuổi thọ nhiều nhất có thể đến 40, 50 năm, nhưng nuôi dưỡng ở nguyên trong không gian cái kia cũng chính là một thời gian 2 năm mà thôi, đến thời điểm nhưng là chết giả. Hạ Nhược Phi hướng tới cá lớn đường bên trong đổ vào một ít pha loãng quá cánh hoa dung dịch, hồng long cá môn nhất thời hân hoan nhảy nhót, ở ngư đường bên trong qua lại bơi lội, tham lam địa hấp thu cánh hoa dung dịch. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi tới Kim Ti Nam Mục bên này. Di Tài tiến vào cái kia cây Kim Ti Nam Mục bây giờ xanh um tươi tốt, rõ ràng tráng kiện rất nhiều. Hạ Nhược Phi qua loa đoán chừng một chút, đường kính chí ít đã dài đến hơn 80 cm, thậm chí chi nở 10 cm. Mà cái kia chút thông quá này cây Kim Ti Nam cành cây trồng sống tiểu Kim Ti Nam thụ trưởng thành thì càng thêm rõ ràng. Vừa thành khi còn sống đại đa số đều là tinh tế cảnh. Bây giờ to lớn nhất một cây đã có bát thô thô to như vậy. Hạ Nhược Phi nhìn mình trong không gian một mảnh Kim Ti Nam Mục lầm, liền phảng phất nhìn thấy lượng lớn đỏ hồng hồng hoa hạ tệ như thế. Giống này loại cần MEI chăm hơn 1.000 năm mới có thể thành tài cây cối. Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn đưa chúng nó vẫn lưu lại nơi này tốc độ thời gian trôi qua 30 lần nguyên trong không gian. Còn có Kim Ti Nam Mục ra đời trường những người kia tham, mọc cũng đều phi thường khả quan. Rất nhiều cây nhân tham đỉnh đều dài ra màu đỏ hạt giống, phóng tầm mắt nhìn một mảnh đỏ hồng hồng, cho nhân một loại vui sướng cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng không có đi đem người tham đào móc ra. Tạm thời chưa dùng tới chung nó tình huống, tự nhiên là tùy ý sinh trưởng, loại đến càng lâu càng đáng giá a hơn nữa nhìn đến cái kia chút hạt giống. Hạ Nhược Phi có thể tiên đoán được nhân sâm của mình viên quy mô khả năng còn tiến một bước khoách lớn cho Kim Ti Nam Mục cùng với nhân tham cũng đều đúc chút ít cánh hoa dung dịch sau. Hạ Nhược Phi lại đánh tới không gian linh đầm nước, từng cây địa đều dội thấu nước. Cuối cùng Hạ Nhược Phi đi tới cái kia một mảng nhỏ cao su rừng cây trước. Mảnh này cao su rừng cây là Hạ Nhược Phi lúc trước vì bô y dựa nở dê nấm thở lìm mà chuyên môn trồng trọt, tổng cộng có hơn 20 cây. Hiện nay mỗi một cây đường kính đều có hơn 20 cm, ở linh khí này nồng nặc linh độ không gian bên trong, thực vật môn đều như cùng ăn thuốc kích thích bình thường mạnh trưởng. Hạ Nhược Phi ở cao su rừng cây trước suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục kiên định trước liền bồ cờ lên qua ý nghĩ. Đưa chúng nó di tải đến cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đồng bộ mới không gian đi.